Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 889, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu Bắc Minh căn bản không để ý Hải Tảo, mặc cho Hải Tảo làm sao cùng hắn nói chuyện. Bắc Minh đều xem như không có người này bởi vì đã đáp ứng Bắc Ba Ba muốn cùng Bắc Minh làm bằng hữu. Tiểu Hải Tảo vẫn luôn không hề từ bỏ, mỗi ngày đi Bắc Minh gian phòng tìm hắn như vậy hơn một năm. Bắc Minh cuối cùng mở miệng, nhưng là hắn chỉ cùng Tiểu Hải Tảo nói chuyện, cho dù là Bắc Ba Ba, Bắc Minh cũng hờ hững lạnh lẽo. Bắc Minh mặc dù rất ít đối Hải Tảo hiện ra ôn nhu một mặt, nhưng chỉ cần là Hải Tảo lời nói, hắn đều sẽ nghe, Hải Tảo thích, hắn cũng sẽ lưu tâm. Tại Hải Tảo trong lòng, tình cảm lãnh đạm Bắc Minh là một cái hảo ca ca, hơn nữa còn là nàng siêu cấp sùng bái tôn trọng người, bởi vì Bắc Minh phi thường thông minh. Mặc kệ cái gì nhìn một chút liền có thể học được. Thẳng đến Hải Tảo 17 tuổi năm đó, nàng đối Bắc Minh nhận biết phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vì Bắc Minh cường Hải Tảo, thủ đoạn phi thường thô bạo. Bắc Minh đem Hải Tảo trói đến trong biệt thự kho hàng, sau đó cưỡng ép đoạt lấy Hải Tảo. Hải Tảo mất tích một tuần lễ sau, trong nhà một cái người hầu trong lúc vô tình nghe thấy được Hải Tảo tiếng khóc. Sau đó mới phát hiện bọn họ vẫn luôn kiệt lực tìm kiếm Hải Tảo kỳ thật liền bị trói tại Bắc gia. Bắc Ba Ba biết Bắc Minh việc ác, để cho người ta đem Bắc Minh treo đến trên cây, dùng roi hung hăng quất 10 roi. Cho dù là như vậy, Bắc Minh cũng không có hối cải để làm người mới suy nghĩ. Hắn tại bị roi quất ngày thứ 3 về sau, không để ý chính mình còn không có tốt vết thương, lại đem Hải Tảo kéo tới trong kho hàng, lần nữa cường nàng. Bắc Minh lặp đi lặp lại nhiều lần hành vi, triệt để chọc giận Bắc Ba Ba, hắn trực tiếp để cho người ta đem Bắc Minh đưa ra nước ngoài, đồng thời ra lệnh hắn sinh thời không nghĩ ở trong nước trông thấy Bắc Minh. Cứ như vậy Hải Tảo sinh hoạt rốt cục bình tĩnh lại, nàng đem Bắc Ba Ba làm cha ruột của mình đồng dạng hiếu thuận. Thế nhưng là 3 năm sau, Bắc Minh cường thế trở về, hắn không chỉ có để Bắc gia phá sản, còn đem Bắc Ba Ba tức giận ra bệnh. Nằm tại trong bệnh viện dựa vào bình oxy sống. Trở về sau Bắc Minh tiếp nhận Bắc gia sinh ý, lại thêm chính hắn sáng tạo công ty, nhảy lên trở thành thành phố Z cường đại nhất thương nghiệp truyện cổ tích. Bởi vì Bắc Minh hắc bạch hai đạo ăn sạch, hắn tại thành phố Z có thể nói là một tay che trời, không ai bằng. Bắc Minh lại lần nữa đem Hải Tảo nhốt, mỗi ngày cưỡng ép cùng với nàng 333. Cái này khiến Hải Tảo rất đau khổ, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Bắc Minh một bên bá đạo tàn khốc chiếm hữu Hải Tảo, một bên hướng nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ ôn nhu. Kỳ thật Bắc Minh đáy lòng vẫn là rất thích Hải Tảo, nhưng nội tâm của hắn cũng là hận Hải Tảo tồn tại, hận Bắc Ba Ba. Hải Tảo mẫu thân là Bắc Ba Ba mối tình đầu tình nhân, Hải Tảo cũng là hai người bọn họ tình yêu kết tinh. Lúc trước Bắc Ba Ba rời đi Hải Tảo mụ mụ thời điểm, không biết Hải Tảo mụ mụ mang thai, hắn vì gia tộc cuối cùng cưới Bắc Minh mẹ. Bởi vì Bắc Ba Ba không yêu Bắc Mụ Mụ, hai người thường xuyên cãi nhau, hơn nữa Bắc Ba Ba cũng rất ít đụng Bắc Mụ Mụ. Bắc Mụ Mụ biết Bắc Ba Ba đáy lòng có một mặt bạch nguyệt quang, cái này khiến nàng phẫn nộ phi thường, tại cực độ ghen ghét dưới, vì trả thù Bắc Ba Ba, Bắc Mụ Mụ ngoại tình, đồng thời mang thai Bắc Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hải Tảo mới là Bắc Ba Ba chân chính nữ nhi. Mà Bắc Minh cùng Bắc Ba Ba một chút quan hệ máu mủ cũng không có. Lúc trước Bắc Mụ Mụ xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, cũng là bởi vì Bắc Ba Ba biết có Hải Tảo nữ hài này tồn tại, cho nên dự định đi cô nhi viện đón Hải Tảo trở về Bắc gia. Thế nhưng là Bắc Mụ Mụ chết sống không đồng ý, vì thế hai người lại đại ầm ĩ một trận. Ầm ĩ xong sau Bắc Mụ Mụ lái xe giận dữ rời đi Bắc gia, sau đó mới trên đường ra tai nạn xe cộ. Cách chương.